Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đệ nhất. 2/3 cảm ơn suyn987.dn. Cuối cùng một trận chiến đấu kéo ra màn che, lần nữa tiến vào này một mảnh thiên thương thương giã mênh mông hoang nguyên. Nơi này tựa hồ gió nổi lên, trong kình phong. Hai người đứng đối mặt nhau, Hoàng Kỳ các bình phục một hạ cảm xúc, hiển nhiên vừa mới đối với hội fan hâm mộ bại bởi Tần Hạo Hãn có chút không cam lòng. Hắn từ trong ngực sờ soạng một chút, lấy ra một tờ giấy, tam hạ lưỡng hạ gấp thành một cái máy bay giấy. Tần Hạo Hãn không biết hắn muốn làm gì, có chút tò mò nhìn hắn, con người của ta có cái thói quen. Làm gặp được đáng giá động thủ đối thủ lúc, ta liền sẽ cho mình lập một quy củ. Đó chính là cái này máy bay giấy bay lên đến rơi xuống trước đó, nhất định phải đánh bại đối thủ. Dứt lời, Hoàng Kỳ các khoát tay, máy bay giấy thượng thiên. Cái này giả lập hoàn cảnh bên trong gió còn không muốn. Cái này máy bay hẳn là có thể bay 3 phút. Tần Hạo Hãn, để lại cho ngươi thời gian chỉ có 3 phút, ngươi suy nghĩ một chút làm sao tự vệ đi. Nhìn thấy Hoàng Kỳ các tiêu sái cử động cùng ngôn ngữ, bên ngoài hắn hội fan hâm mộ một trận thét lên. Hoa, trong truyền thuyết Hoàng Thiếu máy bay, rốt cục gặp được. Song song, Hoàng Thiếu trước đó vẫn luôn tại bảo tồn thực lực, hiện tại là làm thật. Tần Hạo Hãn nhất định không kiên trì được 3 phút. Giả lập trong hoàn cảnh Tần Hạo Hãn yên lặng, không nói, gặp qua có thể trang bức, lại chưa thấy qua Hoàng Kỳ các có thể giả bộ như vậy. Loại chuyện này có ý nghĩa sao? Ngoại trừ trang bức còn có cái gì cách dùng khác? Nhưng là Tần Hạo Hãn xưa nay không quen loại này trang bức phạm. Mũi chân hắn nhẹ nhàng hướng xuống một chút, mũi giày nâng lên một khối bùn đất, đột nhiên vừa nhấc chân. Đem khối này bùn đất đá ra ngoài, nhanh chuẩn hung ác, bùn đất trực tiếp mệnh chung cái này máy bay giấy, đem từ trên trời đánh hạ, người cũng không hỏi thăm một chút, ta Tần Hạo Hãn đánh máy bay sợ qua ai? Hoàng Kỳ các lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, là bị Tần Hạo Hãn tức giận, muốn chết, bày ra đến phổ rốt cuộc bưng không được. Hoàng Kỳ các đột nhiên bảo khởi, hắn không phải cái loại này chạy tới, mà là hai chân tại chỗ nhảy một cái trực tiếp nhảy ra xa 7-8 mét, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt cơ hồ cùng mặt đất ngang hàng. Sau đó hai tay vỗ mặt đất, hai lần đằng không mà lên, thẳng đến Tần Hạo Hãn đánh tới. Hai quyền nắm chặt, một trận sấm rền thanh âm tại không trung vang lên. Bôn lôi thủ, thân thể như tiễn. Chớp mắt liền đến, người này là có thể trang bức, nhưng là xác thực có trang bức thực lực. Loại này chạy khốc đồng dạng ra sân tiến công, cũng không phải bình thường người có thể dùng đến. Xem ra lúc trước hắn cùng Tôn Thiên Lam cảnh thắng chiến đấu, xác thực che giấu thực lực, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không phải ăn chay. Hai chân phát lực, thân thể mãnh lui lại. Rơi xuống đất trong nháy mắt mũi chân lần nữa bốc lên bùn đất. Đối Hoàng Kỳ các đập vào mặt liền đánh tới. Hoàng Kỳ các không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể dùng loại này phi thường quy phương thức ứng đối. Thân thể huyền không không tốt trốn tránh, chỉ có thể hai tay chống đỡ. Mặc dù trận này nắm bùn thổ, thế nhưng là khó tránh khỏi làm cái đầy bụi đất. Cái này khiến luôn luôn tự cho là phong độ nhẹ nhàng Hoàng Kỳ các không tiếp thụ được. Cho đùa tâm tư toàn bộ thu vào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chân kế tiếp hoạt bộ tiếp cận. Một quyền thẳng oanh Tần Hạo Hãn trước ngực. Ra quyền thời điểm tiếng gió rít gào. Lực đạo phi phàm. Hắn một quyền đã tiếp cận 900 kg lực đạo. Sức sát thương cực mạnh. Tần Hạo Hãn cũng không yếu thế, thân thể mãnh nhấc lên, đầu gối thẳng đỉnh quyền của hắn phong, một tiếng vang trầm, hai người đồng thời lui lại đồng thời cấp tiến, Tần Hạo Hãn lăng không phi cước, Hoàng Kỳ Các thế mà dùng cùng Tần Hạo Hãn chiêu số giống vậy. Một chân hung hăng đá ra tới, hai chân tại không trung va chạm, hai người đồng thời sau khi hạ xuống lui. Tần Hạo Hãn cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, hắn vậy mà cũng thất tha thất thểu lui ra 7-8 bước. Mặc dù Hoàng Kỳ Các cũng rời khỏi gần 10 bước, đồng thời có chút nhíu mày, kia là bị loa toàn ám kình sát thương, nhưng là Tần Hạo Hãn càng thêm kinh hãi. Đối phương chân cơ bắp rèn luyện, cơ hồ không so với mình ít hơn bao nhiêu. Người này đã hoàn thành vượt qua 550 luyện nhục số. Chỉ còn lại 7-80 khối cơ bắp không có rèn luyện. Trong đó khẳng định bao gồm đầu lưỡi, dưới nách cùng bên trong cơ bụng thịt. Nói cách khác, hắn còn lại cơ bắp tuyệt đại bộ phận đều đã rèn luyện. Hơn nữa chân không có nội tạng tổ chức, loa toàn ám kình lực sát thương liền sẽ rất đại trình độ bị suy yếu. Tần Hạo Hãn chân lực lượng không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Hoàng Kỳ Các run lên chân. Tần Hạo Hãn, ngươi cho rằng chân ngươi lực lượng cường liền vô địch thiên hạ sao? Chân của ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Đồng thời ta còn có càng thêm linh hoạt hai quyền. Còn có không thua ngươi tốc độ. Hôm nay một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Nói xong hắn lần nữa bổ nhào mà đến. Đem bồn lôi thủ áo nghĩa đều thi triển ra. Hai người đại khai đại hợp kịch liệt giao phong. Đánh kinh tâm động phách. Hoàng Kỳ Các dũng mãnh, vậy mà chiếm cứ ưu thế. Liền như là hắn nói tới đồng dạng. Hắn có càng thêm linh hoạt hai quyền. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Đồng thời hắn luyện nhục số lượng nhiều. Tần Hạo Hãn muốn tìm nhược điểm của hắn đều rất khó. Phanh phanh phanh phanh, từng đợt bụi đất tung bay. Hoàng Kỳ Các từng bước ép sát. Siêu siêu siêu siêu, bành, một cái bôn lôi thủ đánh trúng Tần Hạo Hãn trước ngực. Đánh Tần Hạo Hãn ngực khó chịu. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kỳ Các là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Tần Hạo Hãn phi thường rõ ràng ý thức được. Như vậy đánh xuống, chính mình sẽ thua. Có lẽ không dùng được 3 phút, 2 phút hắn đều có thể không kiên trì nổi. Dù sao hai tay thế yếu quá lớn, nhưng là Tần Hạo Hãn dù sao còn khác biệt. Hắn có không có gì sánh kịp đầu óc thanh tỉnh, cùng robot giống nhau ý thức chiến đấu. Đã không thể bình thường thủ thắng, vậy cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Hạo Hãn phát động hắn mạnh nhất một lần tiến công. Không để ý Hoàng Kỳ Các sát thương, Tần Hạo Hãn hai chân mãnh đạp mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, trong nháy mắt đến Hoàng Kỳ Các trước mặt, không chung đầu gối như sát liên kích. Đây là một loại cùng loại thái quyền sát thương thủ pháp, nhưng là tại bây giờ võ giả dùng đến càng khủng bố hơn. Mỗi một kích đều đủ để giết người, Hoàng Kỳ Các bị ép lui lại. Hai tay liên tục vung đánh, đem Tần Hạo Hãn đầu gối từng cái ngăn lại. Tần Hạo Hãn đột nhiên ra tay, liên tục khuỷu tay đánh xuống tạp. Không dùng, tại ta bôn lôi thủ tốc độ trước mặt, những công kích này đều chậm như ốc sên. Hoàng Kỳ Các lấy ra toàn bộ thực lực, sắt khuỷu tay đón lấy, cùng Tần Hạo Hãn không có chút nào sức tưởng tượng ngạnh bính. Giờ phút này Tần Hạo Hãn thân thể rơi xuống đất, dưới chân tiếp tục đạp lên mặt đất, pháo quyền tấn công mạnh Hoàng Kỳ Các tả hữu huyệt thái dương. Song gió rót vào tai, Hoàng Kỳ Các trên mặt tươi cười. Tần Hạo Hãn, kết thúc, bôn lôi thủ phát huy ưu thế tốc độ, nhìn xem chặn đứng Tần Hạo Hãn hai tay. Sau đó Hoàng Kỳ Các mãnh giữ lại Tần Hạo Hãn cổ tay. Cánh tay của ngươi lực lượng yếu như vậy, giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền cho ta chặt đứt đi. Hai tay mãnh ép xuống, răng rắc tiếng vang bên trong, Tần Hạo Hãn hai tay bẻ gãy, đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng là Tần Hạo Hãn lại tia không hốt hoảng chút nào. Hắn chờ chính là Hoàng Kỳ Các hiện tại không môn mở rộng thời điểm. khuỷu tay mặc dù chặt đứt, nhưng là cổ tay lại trước đó liền gắt gao chế trụ Hoàng Kỳ các hai tay. Tần Hạo Hãn nhảy lên một cái, chính diện tiến công, tiến đao cước, Hoàng Kỳ các tránh cũng không thể tránh. Nằm mơ không hề nghĩ tới Tần Hạo Hãn sẽ phát ra loại này chiêu số. Bị tiến đao cước trực tiếp khóa cổ. Hoàng Kỳ các, cho ta té, thân thể lăng không uốn éo. Tần Hạo Hãn đem nhất trung đệ nhất nhân mang té xuống đất. Chân trái đầu gối cùng đùi phải đầu gối đồng thời phát lực. Giảo sát, Hoàng Kỳ các đầu lưỡi đều phun ra. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn như thế quả quyết, thế mà lấy hai tay làm mồi nhử, dụ làm chính mình lộ ra sơ hở, sau đó phát ra như thế sát chiêu. Hắn một cái tay điên cuồng nện lấy Tần Hạo Hãn bụng dưới. Một cái tay dùng sức chuyển Tần Hạo Hãn chân, nhưng là có robot phẩm chất, đồng thời thân ở huyễn cảnh, căn bản không sợ chết Tần Hạo Hãn còn sẽ quan tâm những này sao? Hắn ý niệm duy nhất chính là không thể buông ra hai chân, lấy toàn bộ lực lượng rào sát đối thủ. 20 giây, này 20 giây bên trong Tần Hạo Hãn không biết chịu bao nhiêu đả kích, nhưng chính là gắt gao không thả, phát đạt cơ bắp bộc phát ra lực lượng khổng lồ, hai chân như là cự mãng, sinh sinh đem Hoàng Kỳ các ghim chặt, đả kích lực lượng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt. 20 giây sau, Hoàng Kỳ các vô lực dưới hai tay rủ xuống, hắn bị Tần Hạo Hãn hai chân rào sát chí tử. Làm hệ thống thanh âm tại Tần Hạo Hãn vang lên bên tai thời điểm, giống như tiếng trời. Tần Hạo Hãn thời gian sử dụng 3 phút, đánh giết đối thủ chiến thắng, thu hoạch được lần này thi thắng hạng nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.